Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130. Dị biến, nguy hiểm, nhìn xem cái kia sóng lớn đánh tới. Lưu San San trước tiên hét to một câu, sau đó đem Lưu Thanh Thanh kéo đến sau lưng của nàng. Mặc dù hai tỷ muội đều là trainer, nhưng tình huống là không giống nhau. Lưu San San truy cầu chiến đấu, cho nên nàng là trainer, mà Lưu Thanh Thanh mặc dù là tỷ tỷ, cũng đã thức tỉnh năng lực, nhưng nàng đối với chiến đấu không có hứng thú gì. Tại Pokemon lĩnh vực, Lưu Thanh Thanh thanh danh, nhưng thật ra là muốn so Lưu San San lớn, bởi vì nàng là đỉnh tiêm cân đối nhà. Cái gọi là cân đối nhà, tựa như là hoen cuộc thì hoa hậu, các nàng tác dụng là đem Pokemon bồi dưỡng càng xinh đẹp, thân thể phát dục càng tốt hơn. Từ một mặt khác mà nói, các nàng cũng là phụ trợ tính, lân phiến, ánh mắt loại hình càng xinh đẹp. Vậy đã nói rõ đã bồi dưỡng tốt, thân thể phát dục càng tốt hơn, cái này đại biểu cũng càng thêm cường đại. Bất quá các nàng bản thân là không có quá mạnh sức chiến đấu, cho nên vừa ra sự tình, Lưu San San trước tiên liền đem Lưu Thanh Thanh kéo đến phía sau. Mà Pinsir cũng trong nháy mắt nhảy dựng lên, một kế break break hướng về kia trong nước thân ảnh đập tới. Con này Pinsir thực lực đúng là không yếu, nó một kích này, vậy mà trực tiếp đánh nát lợi dụng sóng. Bất quá tại lợi dụng sóng qua đi, một đường hồng sắc thân ảnh cũng trực tiếp đem Pinsir đụng bay ra ngoài. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem Pinsir đụng phải bên kia cửa thủy tinh bên trên. Cửa thủy tinh nếu như không quét thẻ là không vào được cũng ra không được, cho nên Pinsir chỉ có thể ngạnh sinh sinh đụng vào cái kia thêm dày kiếng chống đạn môn, lại bị cái này va chạm đụng phân thành vô số mảnh vỡ. Mặc dù không có đụng bay, thế nhưng là cũng xuất hiện một cái cự đại lõm. Pinsir trên mặt tràn đầy thần tình thống khổ, mặc dù không có bị miểu sát, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mà cái này đường hồng sắc thân ảnh cũng không có đi truy kích Pinsir, ngược lại trực tiếp rơi xuống, thân thể cái đuôi chỗ một bàn, cứ như vậy đứng thẳng tại trên ban công, một tấm hung tượng nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng, xác thực nói là nhìn chằm chằm trên tay hắn lân phiến. Màu đỏ Gyarados, nhìn xem cái này cái to lớn thân ảnh, Lương Đức Hoàng nuốt nước miếng một cái, mặc dù hắn gặp qua không ít Pokemon, thần thú Zapdos ngay tại cái hông của hắn để đó đâu. Bất quá Zapdos so với hung ác Gyarados đến, cảm giác áp bách khả năng còn kém một chút. Giống phụ, nghe được Lương Đức Hoàng, màu đỏ Gyarados cũng không nhịn được đại giống lên. Chạy a, nghe được một tiếng này gầm rú. Lúc này tại cái này ban công hai bên người mới kịp phản ứng. Bên kia đơn thành tòa nhà quát to một tiếng, liền cái thứ nhất chạy. Một bên khác một người cũng là như thế. Về phần Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San thì một mực đang lui về phía sau, đồng thời nhìn xem Lương Đức Hoàng, dùng ánh mắt ra hiệu hắn cũng nhanh chạy, có thể một kích cơ hồ miểu sát lực phòng ngự siêu cường Pinsir. Con này Gyarados đẳng cấp không phải bọn hắn có thể đối phó. Có ý tứ, bất quá đáng tiếc Lương Đức Hoàng nhưng không có lý ánh mắt của các nàng. Tiện tay đem cái viên kia vảy màu đỏ nhét vào trong túi, sau đó ném ra Pikachu Pokeball. Giống, nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng dám đem lân phiến thu lại, Gyarados cũng nổi giận, hét lớn một tiếng, trực tiếp đụng tới. Về phần Pikachu, nó cũng sớm đã không nhìn. Mặc dù Gyarados bị điện giật 4 lần khắc chế, nhưng rõ ràng nó cũng không nhận là một cái Pikachu có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Đến thừa nhận, có lúc, bề ngoài thật sự chính là rất có mê hoặc tính. Pika, đôi, nhìn xem trực tiếp xông tới Gyarados, Pikachu cũng kêu một tiếng. Trong nháy mắt, một đạo cổ tay thô thiểm điện từ trên người của nó hướng về Gyarados đánh qua. Đây là Pikachu Thunderbolt. Gyarados trong nước tốc độ không tính chậm, nhưng trên đất bằng liền có chuyện như vậy đi. Lại thêm thân thể quá lớn, nó muốn tránh cũng tránh không ra. Huống chi nó còn không có muốn tránh. Cái kia thiểm điện trực tiếp đập vào trên người của nó. Đang đập tại trên người nó trong nháy mắt, nó biết sai, nó biết mình khinh thường. Cái kia Thunderbolt tổn thương, bạo biểu, giống, tại điện quang bên trong, Gyarados không ngừng giống giận, cố nén to lớn cảm giác đau đớn. Nhìn đúng Pikachu vị trí, một ngụm cắn, đây là hệ đắc kỹ năng, bay, cắn, bất quá đáng tiếc Pikachu nhiều da a. Một cái Quick Attack liền chuồn mở, mà Gyarados cũng tạm thời thoát ly Spark. Lúc này trên người nó lân phiến, đều bị điện giật có chút cháy đen. Trên thân bốc lên từng tia khói xanh, đồng thời cũng đang không ngừng ngụm lớn thở lấy khí. Vừa rồi một kích kia tổn thương, có thể thực không nhẹ, giống, nhưng liền xem như thế, nó cũng không có ý tứ buông tha. Hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Lương Đức Hoàng lao đến. Mà lúc này Pikachu lần nữa vọt ra, dùng agility nó trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung. Một kế Iron Tail liền đập tới. Nhìn xem Pikachu đập tới kỹ năng, Gyarados không thể không tạm thời đưa ánh mắt nhắm ngay nó. Tiếp lấy một kế Long Nộ Dragon Rage liền đập ra ngoài. Long Nộ Dragon Rage đối đầu Iron Tail, uy lực khẳng định là không sánh bằng. Bất quá, Long Nộ Dragon Rage có một cái đặc điểm, không nhìn phòng ngự, cho nên Long Nộ Dragon Rage trực tiếp đem Pikachu cho nổ bay. Pikachu ở trên không bên trong dạo qua một vòng, một lần nữa rơi xuống. Trên thân mặc dù có chút cháy đen, ăn một chiêu này, nó còn là hơi có chút khí thở, cũng không nhận được trọng thương. Long Nộ Dragon Rage tại dưới 20 cấp thời điểm là thần kỹ. Sát thiên sát địa sát không khí, đánh chúng chắc chắn chết. Nhưng đến 50 cấp, nhất là Pikachu vẫn là đỉnh cấp tư chất tình huống dưới. Án lấy trong trò chơi mà nói, thể lực chí ít cũng phải 150 trở lên. 150 thể lực, phế đi 40 nhỏ máu, xác thực không tính là gì, bất quá đau là khẳng định. Tương đương Pika nhìn lên trước mặt Gyarados, Pikachu kêu một tiếng, một đạo Shockwave đánh tới, sau đó Agility lốp lấy Quick Attack đánh sâu vào Gyarados. Gyarados nhìn xem cái kia thiểm điện, bởi vì là vừa rồi nếm qua một kế Thunderbolt, nó biết cái này Spark tổn thương cao, cho nên muốn tránh. Nhưng vấn đề là, nó tránh không ra. Đây là tất trúng kỹ năng. Huống chi coi như không phải tất trúng, hình thể của nó cũng tránh không ra. Tiền thật tốt, cái kia Shockwave trong nháy mắt đập vào trên người của nó, để nó không khỏi có chút bị đau. Hoặc giải cùng trainer nuôi, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Trainer nuôi ở chính giữa kỹ năng thời điểm, hoặc là nhịn xuống, hoặc là tránh ra, nhưng phản kích tất nhiên. Bất quá con này Gyarados mặc dù mạnh, nhưng bị đánh trúng về sau, cái này tê dần, nó phản kích liền không cấm chậm nửa nhịp. Mà lúc này Pikachu đã trong nháy mắt lẻn đến trên người của nó, một kế nó tự sáng tạo lôi quang quyền đánh ra. Chính giữa Gyarados đầu, lôi quang quyền là lôi điện trường thêm Brick Break hiệu quả. Điện đối Gyarados 4 lần tổn thương, mà chiến đấu chỉ có một nửa. Nhưng liền xem như thế, cũng có gấp đôi tổn thương. Chủ yếu nhất là, chiến đấu đánh lên đi, lực lượng là ở, phanh, một tiếng, một quyền xuống dưới, Gyarados một đầu đâm trên mặt đất. Mà vào lúc này Pikachu thì điện quang chớp động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?